pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, đệ tứ đạn chúng ta lão đại đặc biệt tháo hán. Đường Tống người này, nói lên thích a loại này lời ngon tiếng ngọt. Từ trước đến nay là trên dưới mồm mép một chạm vào liền xuất khẩu. Nhưng những lời này bởi vì đầu nhập cảm tình không nhiều lắm. Cho nên xuất khẩu lúc sau. Từ trước đến nay khinh phiêu phiêu làm người cảm thấy không có gì khuynh hướng cảm xúc. Bởi vì không có khuynh hướng cảm xúc. Cho nên tựa thật tựa giả. Cũng liền sẽ không cho người ta một loại bị cảm tình gông xiềng cấp khóa trụ không được tự nhiên. Nói cách khác, lời ngon tiếng ngọt là vì tung tùng không khí. Cũng không tồn tại thực tế hứa hẹn ý tứ. Điểm này vừa lúc phù hợp tiểu thất gia quán tới hành vi chuẩn tắc chúng ta chỉ ước pháo. Không nói chuyện tình, tưởng trước kia thời điểm, tiểu thất gia gặp được những người đó. Cái nào không thích nghe hắn nói này đó. Liền tính gặp được cá biệt người không thích hợp nói cùng nói như vậy nghe. Nhưng hắn đỉnh đường ra danh hào. Chính là nói đối phương lại có thể như thế nào. Hơn nữa hắn bề ngoài xinh thật sự chiếm tiện nghi. Tinh tế sạch sẽ. Mặc kệ nói cái gì từ trong miệng hắn ra tới. Đều phải rút đi một tầng ngả ngớn phù hoa. Rất khó chọc người sinh ghét. Này đây kể trên này đó nguyên nhân nhiều vô số thêm lên. Tiểu thất gia thật đúng là không gặp được cái nào nghe xong hắn nói lời ngon tiếng ngọt lúc sau. Sẽ động thủ đánh hắn, thiên hắn gặp tống quan hồ đường tống một trưởng lúc sau. Trong lòng hỏa khí bất diệt phản trướng. Đơn giản giơ tay lại hồ đối phương một trưởng. Bang, như vậy hai tiếng. Thật là thanh thúy lại vang dội. Xuống tay sức lực còn không nhỏ. Có thể thấy được hắn đã nhiều ngày thức ăn không tồi. Nghỉ ngơi cũng không tồi. Là không bị người khắt khe. Cho nên một trưởng này hồ đi xuống. Đánh đến tiểu thất gia cả người đều đi phía trước tài một tài. Lại bởi vì hai người dáng ngồi duyên cớ. Tiểu thất gia này một tài suýt nữa tài đến tống quan hai chân chi gian. Cũng mất công tiểu thất gia kịp thời duỗi tay ấn ở trên giường một trống. Lúc này mới không thật sự bò đến tống quan trên đùi gây thành vừa ra gọi người không nỡ nhìn thẳng. Thảm kịch kỳ thật tiểu thất gia thật đúng là không phải cái gì tính tình đặc biệt người tốt. Nhưng hôm nay bị tống quan như vậy hồ hai trưởng lúc sau. Hắn lại là nửa phần cũng không thấy buồn bực. Thậm chí ngẩng mặt trên mặt còn có thể cười đến không cái chính hình. Bị đánh lúc sau ngược lại là thuận thế bắt được tống quan một bàn tay. Một chút đều không ngại mà cầm. Hảo a, tiểu thất gia cười đến mi mắt cong cong. Một đôi mắt bộ dạng như thế thanh triệt minh bạch. Ở dưới ánh trăng lại là nửa phần bóng ma đều không mang theo. Hắn cười nói. Ta hiểu được ta thật là tới chậm. Nhưng ngươi cũng đừng cáu kỉnh. Ta hiện tại liền mang ngươi đi ra ngoài. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời được không? Cố tình hắn như vậy nhân nhượng. Đối phương lại là cái không cảm kích tống quan bị này một câu nói được cả người nổi da gà lên. Hắn dùng sức đem chính mình tay từ trong tay đối phương rút về. Cứ việc thanh âm không vang, nhưng gần từng chữ một, thập phần rõ ràng mà không dung sai biện mà hồi phục nói. Ta không đi, tiểu thất gia ngẩn ra, như vậy trả lời. Hiển nhiên là ở hắn dự tính ở ngoài, vì cái gì? Tiểu thất gia có điểm không thể tiếp thu. Loại này tiếp thu không nổi liền giống như vương tử ngàn dặm xa xôi mà lao tới đến kinh cức hoàn. Vòng lâu đài, tới giải cứu kia bị ác long khó khăn công chúa. Kết quả đều cứu tới tay. Công chúa lại cùng vương tử nói. Đi đi đi, ta không đi theo ngươi. Ngươi một người cút đi. Ta muốn đãi ở chỗ này. Giống loại này bộ dáng công chúa cùng ác long ở bên nhau cảm giác quen thuộc. Phỏng chừng cũng không có cái nào vương tử thấy lúc sau còn có thể không mộng bức các ngươi bang. Hội đã loạn thành một đoàn. Tiểu thất gia nghĩ nghĩ. Quyết định đem việc này cùng tống quan nói. Người ba ba hiện tại. Bị nguyên lai cái kia họ Ngô đắc ý cấp dưới cấp quan cầm tù lên. Hiện tại hổ mục bang đang ở biến thiên. Người thật sự không quay về. Giống như vậy dòng bên sự kiện đại cương thượng đều là không có viết. Cho nên nghe nói điểm này, tống quan có chút kinh ngạc, bất quá, kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng này hổ mục bang biến bất biến thiên, thật sự không liên quan chuyện của hắn, Hơn nữa, liền tính quan hắn chuyện gì. Làm một người thiết là vừa từ nước ngoài trở về chẳng làm nên trò trống gì. Chỉ chuyên chú như thế nào trở nên càng tháo hán phế xài cặn bã. Trừ phi ông trời đột nhiên động kinh. Sau đó liền trời giáng vai chính nghịch tập chi trọng trách với trên người hắn. Làm hắn một giây khai ra cái một bậc nghiêu bức ngoại quài. Bằng không hắn hiện tại liền tính là muốn làm cái gì. Cũng là không có gì dùng, huống chi tại đây Chu Mục Sở đãi ngắn ngủi thời gian. Hắn vốn dĩ toàn bộ nhân sinh mục tiêu. Chính là làm chính mình bị đại pháo hôi dùng chính xác phương pháp cấp lộng chết. Nhưng mà lệnh nhân khí bực chính là. Có điểm như là thượng Chu Mục như vậy. Trước mắt tình thế trạng huống phát triển có chút không quá sáng tỏ, cũng không biết ra cái gì biến. Cố, vốn dĩ hắn là hẳn là bị đại pháo hôi cấp lộng chết. Lại còn như cũ sống đến hiện tại. Sự tình đi hướng có thực hiển nhiên trách đi. Nhưng trách đi trình độ rốt cuộc là nhiều ít lại làm người không thể nào phỏng đoán. Hắn có chút không biết nên từ địa phương nào xuống tay. Cũng không biết chính mình còn có hay không khả năng. Đêm này trách đi cốt truyện cấp cứu giúp trở về, rời đi là không có khả năng. Tổng không đến mức kêu chính mình lúc trước tao tội đều thành là nhận không? Đều đã như vậy thống khổ qua. Nếu còn không thể hoàn thành nhiệm vụ, kia cũng thật sự là quá làm người nuốt không dưới khẩu khí này. Bên kia tiểu thất gia thấy Tống Quan nhíu mày biểu tình. Cảm thấy hấp dẫn, càng thêm nỗ lực mà khuyên bảo. Hơn nữa hiện tại ngươi này khóa đều khai. Này khóa là khai quá liền sẽ lưu dấu vết. Đến lúc đó ta ca khẳng định sẽ biết. Đã xảy ra loại chuyện này nói. Hắn nhất định sẽ đối với ngươi tiến hành thực đáng sợ trừng phạt Nga, từ từ. Tống Quan cân nhắc lại đây. Kia, nếu là chạy trốn đến một nửa bị bắt được. Tiểu thất gia nghe thấy cái này vấn đề. Lộ ra một cái khó làm biểu tình. Hắn, a, một tiếng. Nhưng này một tiếng, a, bị kéo dài quá âm điệu. Ngữ điệu thường thường lại có điểm lười biếng ý tứ. Nghe không ra quá nhiều cảm xúc. Chỉ là hắn như vậy phó khó làm bộ dáng. Là cái thập phần buồn rầu bộ dáng. Vẻ mặt ảo não. Nhưng thật ra có vẻ thập phần đến tính trẻ con. Nếu sự tình nếu là thật sự biến thành dáng vẻ kia nói. Chính là sẽ làm người thực đau đầu kéo dài quá âm điệu. Tiểu thất gia ngón tay vùi vào chính mình đầu tóc. Tóc đen ánh trắng nõn ngón tay. Rõ ràng thật sự. Hắn cứ như vậy xả một chút chính mình đầu tóc. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tống Quan. Là cái thập phần nghiêm túc biểu tình. Bởi vì, muốn thật như vậy bị nửa đường bắt được nói. Có lẽ sẽ bị giết chết cũng không nhất định đâu, Tống Quan. Ngoặc kép, thực hào, kích phát tự thân tử vong flex hắn tựa hồ đã thành công phát hiện. Chỉ chờ tự mình thực tiễn. Nên đối chính mình nói một tiếng chúc mừng sao. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Vương Mênh Mang địa lôi tương đương cảm ơn Linh địa lôi tương đương cảm ơn vẫn là cái kia xác bảy cái địa lôi. Cùng hai cái lựu đạn. Mở ra hậu trường thời điểm thiệt tình bị này một loạt thiếu chút nữa dọa choáng váng tốt. Cảm ơn qua quy đại ra Tết đoan ngọ vui sướng tê mũ tê. Hết chương.